Kính bạch hòa thượng, con là một Phật tử, con mới tập ngồi thiền được 3 lần. Con mở mắt, ban đầu con thấy chán gián, sau con thấy như bay bổng. Hiện tượng như vậy có gì sai không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con để con tiếp tục ngồi thiền. Để con sợ quá, con không dám ngồi tiếp. Kính xin ghi ơn hòa thượng. Ngồi thiền rồi chán gián rồi thấy như bay bổng, thì cái này là một cái hiện tượng mà cái người tu có khi ngồi nó hiện ra như vậy, nó bay bổng rồi sợ. Nhưng mà giờ quý Phật tử cứ nhớ rằng khi mình ngồi thiền thấy như mình sắp bay bổng thì mở mắt nhìn rõ ràng và ngồi yên, thử coi nó bay được không. Thành nó muốn bay bổng là một cái ảo tưởng chứ không có thiệt. Cho nên mình mở mắt nhìn rõ, ngồi yên, lát thì nó hết cái hiện tượng đó, hiện tượng nó mất chứ không có gì sợ hết. Tại vì nó hơi hơi cái mình sợ bay rồi cái mình quán mình xả, thành rốt cuộc không tu gì được. Bây giờ nó có những hiện tượng đó thì chịu khó mở mắt rõ, nhìn rõ, ngồi nghiêm chỉnh, chờ cho nó bay, để cho nó bay, thử coi nó bay được không.